Chương 163, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, 3, dị giả trịa thức tỉnh. Cảm tạ mắt thấy toàn bộ sự việc lão hồ khen thưởng cả rủ hạ một nhóm đi tới cách sân chơi cách đó không xa một bãi cỏ chuẩn bị xem xét nghìn năm sao trổi, thế nhưng mây trên trời chậm chạp không chịu tán đi, dường như đêm nay nhìn không thấy nghìn năm sao trổi, ba người cảm thấy rất thất vọng, nhưng vẫn ngồi ở chỗ kia đợi đêm đã khuya, sân chơi đèn đèn xuống, lúc này mây trên trời cũng từ từ tản ra. Trong truyền thuyết nghìn năm sao trổi kéo một đầu ra y dáng dấp con vĩ bạch nhưng xuất hiện tại trong bầu trời đêm. Ngồi ở trên tảng đá may nhanh lên lấy ra tròn mộng chi tinh dở giảm sờ ta hứa nguyện, cũng gãy nổi lên viên thứ nhất đốm nhỏ sừng. Ba cái thiếu niên thiếu nữ cảm thán nghìn năm dài rằng giặc cùng trong nháy mắt. Với lúc đó nguyên bản ôm ở cạ rủ hạ trong ngực trầm miên chi ke nở kết tinh, phát ra quan mang, thức tỉnh ba người. Tinh tinh tinh tinh đang kêu gọi ta lần này ngay cả may đều nghe được dị giả trịa thanh âm. Cái thanh âm này dạ may kinh ngạc nói. Là vâng đúng tâm điện cảm ứng, là dị giả trịa tâm tính tự cảm ứng với. Xem ra dị giả trịa liền muốn thức tỉnh. Cả dù hạ hướng về phía may nói rằng, đồng thời đem kết tinh bỏ trên đất. Ở phương xa một cái tên là phì nở tồn một mảnh rừng rậm ở chỗ sâu trong, một con ạp sổn thấy cái này bên trong nham thạch phát ra lục quang. Thế là nó xuất phát theo lục quang mở rộng phương hướng chạy đi. Những thứ này lục quang tụ tập đến mắt trước mắt kết tinh. Kết tinh quang mang càng thêm chói mắt, nó bay tới không trung, ở ánh sáng màu trắng bên trong mở rộng ra rất nhiều bạch sắc đường nét, đồng thời chậm rãi biến hình. Đợi bạch quang rút đi, kết tinh đã biến thành dị giả trịa. Dị giả trịa bay xuống, bao vây thân thể ma nở va y khởi ra, cả dù hạ tiến lên tiếp được dị giả trịa. Dĩ giả chia ở cạ rủ hạ trong lòng chậm rãi mở hai mắt ra, mê vóng nhìn hết thể chung quanh. Cạ rủ hạ bọn họ chứng kiến dĩ giả chia tỉnh lại, vây quanh ở nó bên người làm một phen tự giới thiệu. Dĩ giả chia, chào ngươi nha, ta là cạ rủ hạ, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn. Cạ rủ hạ ôm dĩ giả chia hướng về phía nó nói rằng, ta là cổ rủ kỳ. Cổ rủ kỳ nhẹ nhàng sờ sờ dĩ giả chia đầu, dĩ giả chia cũng là rất là hưởng thụ cổ rủ kỳ xoa. Ta là may, cả dù hạ ca, có thể hay không để cho ta ôm một cái gì ra chia. May hai mắt hy vọng nhìn cả dù hạ. Cho cả dù hạ đem gì ra chia cẩn thận đưa cho may, may lập tức cao hứng ôm vào trong ngực. May may gì ra chia cũng là rất cao hứng tê ơ. Lúc này, vừa lúc tới xem một chút đi ản đúng dịp thấy gì ra chia thức tỉnh. Đi ản tiểu thư, ngươi xem gì ra chia đã thức tỉnh. May cao hứng ôm dì giả trịa hướng về phía vừa lúc tới được đi ản nói rằng. Thật là dì giả trịa, các ngươi cùng ta đến phòng của chúng ta xe đi thôi, ta đi thông báo một chút bù nợ. Đi ản mang theo cả rủ hạ ba người cùng dì giả trịa đi tới phòng xa, sau đó ly khai phòng xa chạy đi thông báo bù nợ. Đại trướng đồng trên đỉnh mở miệng mở ra, nghìn năm sao trổi xuất hiện tại mở miệng trung ương. Bù nợ đứng ở sân khấu trung ương. Hắn đã từ đi ản trong miệng biết gì giả trịa thức tỉnh. Bú nở lớn tiếng tuyên bố, vĩ đại biểu diễn, bắt đầu trên võ đài mọc lên bốn cái trang bị, một cây dây ẹn ẹn mọc lên, nhắm ngay nghìn năm sao trổi. Lúc này đi ản dường như lại trong chỗ u minh cảm thấy một tia bất an. Mà ở phòng xa bên trong cả rủ hạ ba người lúc này đang cùng gì giả trịa chơi đùa. Đúng rồi. Dĩ giả chia ngươi có thể đủ giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta sao, may đem dĩ giả chia dơ thật cao, kỳ vọng nói với nó. Nguyện vọng dĩ giả chia nghi ngờ lặp lại. Vân vân may ngươi không phải là muốn để dĩ giả chia giúp ngươi thực hiện đại hội xuất sắc loại nguyện vọng này đi, cả dù hạ tâm trung Việt muốn càng có thể. Dù sao may vẫn còn cái loại này huyễn tưởng lúc nhỏ nha, đúng vậy cứ như vậy ta nhất định có thể đủ thực hiện nguyện vọng của ta. May hai mắt tràn đầy khao khát nhìn dĩ giả chia. Quả nhiên cả rủ hạ cũng biết sẽ đúng như vậy. Lẽ nào dì giả chia ngay cả loại này sự tình cũng có thể làm được sao, cổ rủ kỳ kinh ngạc nhìn dì giả chia, nói rằng. Đó là đương nhiên là không có khả năng, như thế nào đi nữa lợi hại, nó cũng chỉ là một con bổ kẹ mần mà thôi. Hay là thực hiện nguyện vọng, kỳ thực chỉ là lợi dụng siêu năng lực đem phương xa vật thể tiến hành di động tới mà thôi. Nói thí dụ như, dì giả chia biến bao đồ ăn vặt qua đây. Cả dù hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ giải thích, đồng thời tại chỗ để dị giả trịa tiến hành rồi thực nghiệm. Đồ ăn vặt dị giả trịa lại dùng mê vong giọng của lặp lại một lần, nhắm lại con mắt bay lên, trên đầu ba cái hứa nguyện tiên sáng lên một cái, sau đó thực sự một bao đồ ăn vặt rớt ra. Dĩ nhiên thực sự xuất hiện. May cùng cổ rủ kỳ đều cầm trong tay đồ ăn vặt không dám tin tưởng nói. Đương nhiên không phải bịa đặt, các ngươi chú ý nhìn một chút, cái kia đồ ăn vặt là không phải là cùng bên ngoài sân chơi trên đường nhỏ bán đồ ăn vặt giống nhau. Đây chính là dị giả chỉ lợi dụng nó năng lực đem mấy thứ di động tới. Cả dù hạ giải thích tiếp no ít thì ra đúng như vậy a, ta còn tưởng rằng có thể thực hiện nguyện vọng của ta. May có điểm nản lòng nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt không phải sao, nguyện vọng đương nhiên là cần nhờ chính chúng ta nỗ lực đi thực hiện mới có càng có ý định hơn nghĩa không phải sao, cổ rủ kỳ lúc này hướng về phía may khuyên giải nói. Đúng, không sai. May nghe xong cổ rủ kỳ lời nói cũng khôi phục lại. Được rồi, dĩ giả chia đem cái này đồ ăn vặt đưa trở về đi, cả rủ hạ hướng về phía dĩ giả chia nói rằng. Đưa trở về dĩ giả chia không ngừng lặp lại. Trên đầu ba cái hứa nguyện tiên lần nữa sáng lên một cái. Nguyên bản ở cạ rủ hạ trong tay đồ ăn vặt lập tức tiêu thất. Mà ở sân chơi một cái trên sạp nhỏ, cái kia nguyên bản là một đống đồ ăn vặt mặt trên lặng lẽ nhiều hơn một bao đồ ăn vặt, chỉ là đây hết thể cũng không có người phát hiện. Lúc này đi ạn cùng bù nở cũng tới rồi, hai người cùng cạ rủ hạ ba người hàn huyên một hồi, rồi rời đi. Chỉ là xin nhờ cạ rủ hạ ba người chiếu cố tốt gì ra chia. Cả dù hạ ba người liền như vậy trực tiếp ở bù nở cùng đi ạn phòng xa bên trên an nhiên chìm vào giấc ngủ, thẳng đến ngày thứ hai. Buổi tối hết sức tĩnh mịch, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng ở trên vùng hoang dã cấp tốc chạy. Đó chính là từ phí nở tổn ra nên tiếp gì ra chia bổ kẻ mần nạp sồn. Cùng lúc đó, bù nở đã ở tăng giờ làm việc chuẩn bị một cái đặc thù trang bị, mà hắn mục tiêu chính là để cả dù hạ ba người không thể ảnh hưởng chính mình.